Chương 4. 1504 ai có cái kia nghĩa vụ? Câu nờ tờ đầu tháng nha. Người này chính là ám ảnh chi thành Triệu Nghị, hắn cảm giác chính mình dọc theo con đường này quả thực không may chết rồi. Tại ám ảnh chi thành thân là thiên chi tiêu tử chính mình, cùng tiểu sư muội của mình, đến đây Phượng Mộc Lâm hái thuốc. Kết quả dọc theo con đường này đến tột cùng đụng phải những chuyện gì đâu, đờ nờ dê 99 thuốc không hái được nửa mảnh không nói, còn tới chỗ tao ngộ nguy cơ. Thật vất vả để tiểu sư muội tỉnh lại, lại bị ép cùng đám này đám ố hợp cùng một chỗ chống lại đàn thú tập kích. Hai cái cánh tay chua được đều nhanh nhất không nổi, lại bị đập vào mặt một đầu hung thú tập kích, suýt nữa mất mạng không nói, trên cánh tay cu nở dê bị vồ một hồi, cũng không biết có thể hay không bị lây nhiễm đến cái gì không đồ tốt. Nguyên bản liền đầy bụng ra hỏa căn bản không chỗ phát tiết, lúc này bắt lấy cái kia mặt đờ, chân chính là thù mới thêm hận cũ, một lời không hợp liền không nhịn được trách mắng tiếng tới. Thần Châu Thái Tử Phi, hắn cũng không phải nhất định phải kiêng kỵ nàng. Bọn họ ám ảnh chi thành kia là siêu thoát ba châu ở ngoài quái vật khổng lồ. Chân chính muốn chống lại, cũng không phải không cái năng lực kia mạnh mẽ chống đỡ. Nhìn thấy tất cả mọi người đang dùng nhìn đầu góc không bình thường người ánh mắt nhìn hắn, Triệu Nghị cơ hồ là thẹn quá thành giận giống nói, chẳng lẽ không phải a các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Triệu Nghị chỉ vào Kiều Mộc nghiêm nghị phẫn nộ nói, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện a rõ ràng ngay từ đầu, liền có thể triệu ra những cái kia kim nhân giống như. Lại vẫn cứ muốn tới chiến đấu kết thúc công việc, thực tại không có cách nào, mới nguyện nhận tội đi ra đối kháng những cái kia thần ưng. Quái vật, còn có thần thạch pháo, vẫn luôn bị nàng thu trong trí vật phù thật tốt đặt vào, rõ ràng nàng cũng không phải là như vậy để ý thần thạch tung ra. Hết lần này tới lần khác đây chính là ghét bỏ Kiều Kiều đại nhân không có chuyện tốt làm đến cùng, không có ngay từ đầu liền triệu ra kim nhân giống như trợ giúp bọn họ đối kháng những cái kia người thân đứng, có thế lại dựa vào cái gì đâu? Sư thúc kim người như là có thời hạn, sử dụng hết liền không có dùng, dựa vào cái gì bọn họ sẽ cho rằng chính mình không cần bất luận cái gì nỗ lực liền có thể hưởng thụ người khác mang tới hết thảy thắng lợi thành quả, thật sự là buồn cười vô cùng. Tiêu Mộ không nói một lời ném ra ngoài hé ra xếp vật tử phụ, đem từng tồn kim nhân giống như tạm thời thu nhập trong đó. Cặp mắt hờ hững quét mắt tấm kia miệng còn tại hùng hùng hổ hổ Triệu Nghị, ánh mắt lạnh như băng, nháy mắt để Triệu Nghị trong lúc đó ngừng nói, khuôn mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng. Tiểu mặt than cái kia khinh bỉ lại ánh mắt lạnh lùng, để hắn cảm thấy mình phảng phất lòng đất nước bùn, bị người ghét bỏ. Ngươi, ngươi đó là cái gì ánh mắt khinh bỉ ánh mắt của ngươi, xem không hiểu a? Thích Huyên Huyên một tay đẩy ra cất bước tiến lên Triệu Nghị. Hai tay vây quanh cười lạnh một tiếng nói, nhìn xem ngươi cái bộ dáng này, như cái gì a tức hồn hện, còn ghét bỏ chúng ta xuất thủ chậm, ai có cái kia nghĩa vụ, nhất định phải vì ngươi làm những sự tình này sống chết của ngươi, cùng đội ngũ chúng ta có quan hệ gì? Ngươi chết ngươi, chết xa một chút không tốt sao? Ngươi Triệu Nghị đỏ mắt lên, lộ ra một bộ ăn ngươi bộ dáng. Ta làm sao vậy, nói sai ngươi dô y sao? Ngươi tính là cái gì a? Chúng ta thích gì thời điểm xuất thủ? Vui lòng lù cờ na ho xuất thủ, ngươi quản được a? Ngươi tiểu mập mạp mấy người lo lắng Huyên Huyên ăn thiệt thòi, vội vàng vội tiến lên, nhíu mày ngăn tại cái kia sông lên Triệu Nghị trước mặt, không khách khí đẩy hắn một cái, cảnh cáo ngươi a tiểu tử, ngươi bây giờ dám động thủ, cẩn thận chúng ta chơi chết ngươi Triệu sư huynh. Một tiếng yếu ớt thanh âm, như là mũi kêu, lướt qua đám người bên hai. Tiểu Nhu vịn thời khắc sẽ theo gió phiêu đổ tiểu thư Mộ Tiêu Tuyết đi lên phía trước. Chư vị, thật sự là xin lỗi.